Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, phần 61, mà Lăng Vũ lại cho rằng Ninh Tố không cao hứng, cho nên mới cố ý không xem hắn. Hắn buổi sáng không ăn đến bữa sáng sinh ra buồn bực, đang xem đến Ninh Tố khó chịu bộ dáng sau liền tan. Thực mau, phòng bếp truyền đến cằn nhằn sắt. Rau thanh âm ni có Đường Bảo ở phòng bếp tủ đông vĩnh viễn không lo tìm không thấy Ninh Tố muốn nguyên liệu nấu ăn. Chỉ cần siêu thị có bán, mặc kệ có hay không năng lượng, Đường Bảo đều dọn trở về. Tủ đông phóng đầy, liền đặt ở hắn trong không gian. Đường Bảo không gian có thể so tủ đông gì đó càng giữ tươi. Ninh Tố đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút phiền muộn. Đại khái là gần nhất tổng vì giống nhau sự nhọc lòng, trừ bỏ nấu cơm chính là làm điểm tâm. Sinh hoạt thật sự quá bình tĩnh. Chẳng lẽ nàng thật sự muốn tìm cá nhân nói chuyện luyến ái gì đó? Ninh Tố một lòng lượng dụng, làm thịt kho tàu xương sườn, thịt kho tàu móng heo, thịt kho tàu gà khối, thịt kho tàu cà tím, thịt kho tàu khoai tây, thuần một sắc thịt kho tàu đồ ăn. Phòng khách, vài người ở ngửi được đạo thứ nhất đồ ăn thời điểm cũng đã ngồi vào nhà ăn chuẩn bị chứ. Nào biết ngửi được từng đạo không giống nhau mùi hương bay ra. Lại không nghe được Ninh Tố nói ăn cơm mà đi, một đám gấp đến độ rũi đầu nhìn xung quanh. Liền Lăng Vũ nhìn về phía phòng bếp, tần suất đều cao rất nhiều. Ninh Tố làm mấy cái thịt kho tàu đồ ăn sau, nghĩ tới cá kho mới phát hiện, giống như từ nàng tới nơi này liền không có ăn qua một đạo hải vị. Liền cá nước ngọt cũng chưa ăn qua. Vì cái gì? Lại không phải không có thủy. Vì cái gì không ăn cá? Muốn nói không có cá biển liền tính. Liền cá nước ngọt đều không có. Này hiện tượng quá kỳ quái đi. Cũng không đúng a. Vừa tới Lạc Thành thời điểm, đệ nhất cùng Lăng Vũ đi nổi danh tiệm cơm ăn cơm. Nàng rõ ràng nhớ rõ có cá đồ ăn, bất quá không thấy giá cả. Lăng Vũ cũng không điểm money, nghĩ một hồi ăn cơm thời điểm hỏi một chút bọn họ. Ninh Tố nấu cơm không có quên cấp Minh Bạch ngao một tiểu nồi thịt vụn cháo. Nhìn trong nồi cháo, đầu óc vừa chuyển, lại cấp chính mình lấy máu. Biên cuối biên mặc niệm tỉnh lại, cũng không biết có hiệu quả hay không. Ninh Tố tổng cảm thấy chính mình như vậy dị năng có chút không hợp với lẽ thường. Bất quá nghĩ đến Mạt Thế bùng nổ trước dị năng cũng coi như là không hợp với lẽ thường. Hiện tại không cũng giống nhau cảm thấy bình thường. Cho nên, Ninh Tố lại cảm thấy đại khái là nàng tình huống như vậy quá ít. Cho nên mới có loại cảm giác này. Nhà ăn đồ tham ăn Trương Võ ngửi được mùi hương thật sự nhịn không được. Nói, như thế nào còn không có hảo. Lăng Vũ nhìn nhìn Đường Bảo, ý tứ là đi xem monster hắn cũng chờ không kịp. Vừa rồi hắn có thể nghe đến vài đạo thịt đồ ăn đâu. Ai cũng không biết, kỳ thật Lăng Vũ là cái vô thịt không vui người. Ngày thường xem hắn giống như cái gì đều ăn, ăn cái gì đều không sao cả. Kỳ thật hắn chính là cái ăn thịt động vật. Đường Bảo tiếp thu đến Lăng Vũ bày mưu đặt kế, vội vàng đứng dậy hướng phòng bếp đi. Hắn đã sớm muốn đi, bất quá sợ hãi Ninh Tố mang theo cảm xúc nấu cơm không thích hắn. Hiện tại không giống nhau, đến lúc đó có thể cùng Ninh Tố nói là Lăng Vũ bày mưu đặt kế. Hắn là bị bắt. Ninh Tố lúc này đã đem Minh Bạch cháo thịt ngao hảo, vừa lúc nhìn đến Đường Bảo, vì thế đem đồ ăn mang sang đi thôi, chuẩn bị ăn cơm money. Được rồi, Đường Bảo một nhạc, hắn tới đúng là thời điểm đâu. Sau đó trừ bỏ Lăng Vũ, những người khác đều lại đây gấp không chờ nổi lại đây bưng thức ăn. Đường Bảo nhẹ nhẹ, hắn là không gian dị năng. Kỳ thật hắn có thể dùng một lần đem đồ ăn đoan quá khứ. Nào dùng, vài người bưng thức ăn. Các ngươi ăn trước đi. Ta đi cấp Minh Bạch uy cháo. Ninh Tố có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút nàng cháo có thể hay không làm Minh Bạch tỉnh lại. Ninh Tố mở ra Minh Bạch cửa phòng. Nàng nấu ăn mùi hương cũng tùy theo mà nhập. Minh Bạch biết hắn lại muốn chịu tra tấn. Hắn rõ ràng vẫn chưa tỉnh lại, nhưng là lại mỗi ngày đều có thể ngửi được đồ ăn mùi hương. Này quá không khoa học. Minh Bạch cảm thấy hắn mấy ngày này hôn mê lớn nhất thu hoạch chính là hắn học xong nhẫn đại. Đặc biệt là nhẫn ăn. Gì, hôm nay cháo như thế nào đặc biệt hương? Không biết Ninh Tố lại làm cái gì cháo. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể nuốt thức ăn lỏng. Bỏ lỡ rất nhiều mỹ thực a, thật là đáng tiếc. Ai, hy vọng ngươi ăn xong này cháu có thể tỉnh lại. Minh Bạch, hôm nay như thế nào là Ninh Tố cho hắn uy cơm? Ninh Tố một ngụm uy Minh Bạch. Thực mau một chén lớn cháu liền thấy đáy. Uy xong cháu sau, Ninh Tố còn chờ ở mép giường, xem Minh Bạch có thể hay không tỉnh. Kết quả, thực thất vọng. Ninh Tố chỉ có thể trước đi ra ngoài, cho nên nàng dị năng thêm huyết cũng chưa có thể làm Minh Bạch tỉnh lại. So Lăng Vũ thương còn phiền toái, chẳng lẽ là thương đến đầu óc? Ninh Tố không phát hiện, ở nàng đóng cửa lại nháy mắt, Minh Bạch mí mắt giật giật. Nếu nàng lại chờ một lát là có thể nhìn đến Minh Bạch trong mắt ở dưới mí mắt xoay chuyển, sau đó hồi phục bình tĩnh. Bất quá Minh Bạch lại như là ngủ yên, cũng không phải giống phía trước giống nhau hôn mê. Minh Bạch mấy ngày này ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh, không có ban ngày đêm tối chi phân. Thời khắc tỉnh, hôm nay uống lên Ninh Tố uy cháo, hắn ý thức thế nhưng cảm giác được buồn ngủ, thực mau liền lâm vào ngủ say. Ninh Tố liền biết chờ nàng ra tới khẳng định cái gì đồ ăn cũng không còn. May mắn nàng cấp chính mình để lại. Quả thực chính là nhạn quá vô ngân. Mâm đều không cần giặt sạch. Rõ ràng không có thiếu quá bọn họ cơm. Mỗi lần đều làm giống như bao lâu không ăn cơm xong giống nhau. Hận không thể đem mâm nuốt. Kỳ thật, có người như vậy cướp ăn nàng làm đồ ăn, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Bất quá ngoài miệng lại nhịn không được phun tào. Các ngươi đói chết quỷ đâu. Ta làm toàn bộ là thịt kho tàu. Các ngươi liền không cảm thấy nệ sao? Ninh Tố tỷ, chúng ta buổi tối còn ăn cái này đi. Nị cũng thích. Đường Bảo nói. Lăng Vũ, tán đồng. Đường Ngọc, tán đồng. Trương Võ, ngoặc kép. Không cảm thấy nệ a. Này thịt kho tàu béo mà không ngán, lại liền ăn 3 ngày, không, 10 ngày, hắn đều sẽ không cảm thấy nị. Ninh Tố vẫn là thích ăn thanh đạm điểm, như vậy thịt kho tàu đồ ăn, ngẫu nhiên ăn còn hành, liền ăn mấy ngày nàng khẳng định chịu không nổi. Không đợi Ninh Tố cự tuyệt, bọn họ liền lấy cớ nói muốn tu luyện, vội vàng rời đi nhà ăn. Chỉ còn Ninh Tố đối với không khí nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ nàng là cố ý làm như vậy, chính là vì chỉnh bọn họ. Không nghĩ tới chính hợp bọn họ y không nói, còn bị yêu cầu làm tiếp theo đốn. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên. Không có biện pháp, Ninh Tố chỉ có thể buông chén đi mở cửa. Nghĩ thầm sẽ không lại là văn nhân oánh đi. Thật là một ngày tam đốn đưa tình yêu cơm. Bất quá, không biết Lăng Vũ có thể hay không vì hắn vị hôn thê lại ăn một lần cơm chưa đâu. Ninh Tố mở cửa, nhìn về phía người tới. Chính văn chương 98 hàng xóm. Một, ngươi là? Ninh Tố nghi hoặc, Nguyên lai không phải văn nhân oánh. Bất quá cái này mỹ nữ lại là ai? Nói hiện tại mỹ nữ rất nhiều sao? Động bất động liền có mỹ nữ tới gõ cửa. Cái kia, ta là cách bách, hôm nay mới vừa dọn lại đây. Mỹ nữ nói, cách bách, không phải mới trang hoàng sao? Như thế nào nhanh như vậy là có thể ở? Ếch, không sai, mới vừa dọn lại đây. Đồ vật không mua tề, cho nên, có thể hay không mượn nhà các ngươi nước tương dùng một chút. Mỹ nữ có chút mặt đỏ, này lấy cớ có đủ lạn. Hơn nữa, nàng căn bản sẽ không nấu cơm money nga. Có thể, ngươi từ từ, Ninh Tố nói xong xoay người liền trở về phòng bếp. Cái này đổi mỹ nữ ngốc, này kịch bản không đúng đi. Không phải hẳn là thỉnh nàng đi vào, hoặc là nói điểm cái gì sao? Hơn nữa liền tên họ cũng chưa nói. Liền như vậy sảng khoái đem nước tương mượn cho nàng thật sự hảo sao? Ninh Tố đem nước tương cấp mỹ nữ đưa qua đi. Mỹ nữ, cảm ơn, ta kêu Điền Vân Tâm Money. Mỹ nữ nói, làm Ninh Tố đem còn không có buông tay nước tương lại trở về. Lấy, lúc này mỹ nữ cũng bắt lấy nước tương bình. Cái này thoạt nhìn giống như là hai người ở đoạt một lọ nước tương. Ngươi nói ngươi kêu gì? Ninh Tố cho rằng chính mình nghe lầm, cho nên xác nhận một lần. Ta, Điền Vân Tâm, mỹ nữ có chút bất ân. Điền gia đại tiểu thư gọi là gì? Ninh Tố hỏi, không trách Ninh Tố mẫn cảm. Họ Điền, có như vậy, xảo sao? Ếch, cái kia, ta chính là, Ninh Tố, đến, này nước tương không cần mượn. Tuy rằng nàng không phải thực thông minh, nhưng là cũng nhìn ra trước mắt đại tiểu thư mượn nước tương chỉ là lấy cớ. Cho nên, vị này đại tiểu thư mượn nước tương là muốn làm cái gì đồ ăn? Ninh Tố ngữ khí bất chi bất giác liền mang lên thứ. Ninh Tố nhưng không quên lúc trước Cao Minh Hoài cùng Lục Đào bị sai xử đối nàng làm sự. Tuy rằng không biết sao lại vì cái gì không có người lại đến chảo nàng. Nhưng là nàng lại đem chuyện này nhớ kỹ. Điền Vân Tâm đã sớm đoán trước đến loại tình huống này. Hơn nữa tình huống này so nàng đoán trước đến muốn hảo rất nhiều. Bởi vì nàng đều làm tốt bị quăng ngã môn chuẩn bị. Ếch, kỳ thật, đây là cái tới cửa lấy cớ, Điền Vân Tâm nói. Ninh Tố có chút kinh ngạc Điền Vân Tâm sẽ như vậy trực tiếp nói ra. Hơn nữa thái độ thoạt nhìn cũng không tồi. Cho nên đâu, ngươi muốn làm sao? Ninh Tố ngữ khí so vừa rồi khá hơn nhiều. Cái kia, ta có thể kêu ngươi Ninh Tố sao? Chúng ta tuổi xấp xỉ, Ninh Tố gật đầu. Giả xấp xỉ, ta tưởng hẳn là trước hướng ngươi nói lời xin lỗi. Tuy rằng không phải ta làm người làm như vậy, nhưng là, bọn họ làm như vậy, cũng thật là bởi vì ta, Điền Vân Tâm biết nàng bất thình lình xin lỗi Ninh Tố. Nhất định biết sao lại thế này. Ninh Tố gật đầu, tỏ vẻ tiếp thu nàng xin lỗi. Ha ha, nàng đảo không nghĩ tiếp thu. Bất quá Ninh Tố tuy rằng không thông minh, nhưng là lại không ngốc. Đừng nhìn này đại tiểu thư ôn tồn cùng nàng xin lỗi liền cho rằng nhân gia sẽ cho nàng lựa chọn cơ hội. Ninh Tố dám nói, nếu nàng không tiếp thu, khẳng định còn có không ngừng kế tiếp chờ nàng. Nàng cũng không tin một cái đại tiểu thư sẽ vô duyên vô cớ tới cùng nàng xin lỗi, mà nàng có thể lấy ra tay. Đại khái chính là nàng này nấu cơm bản lĩnh. Cho nên, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Ninh Tố, thực hảo, tha thứ xong nên nói chính đề đi. Tuy rằng bắt đầu tạo thành một ít bối rối, bất quá sau lại cũng không lại đến người. Chắc là ngươi ngăn cản đi, cho nên cũng không cần phải nói cái gì nguyên không tha thứ, lời hay vẫn là muốn nói. nàng nhưng hiểu lắm thân phận có thể áp người chết cách nói. Điền Vân Tâm trong lòng vừa lòng Ninh Tố cách nói. Nàng bắt đầu đối Ninh Tố có chút hiểu biết. Cảm ơn ngươi không so đo. Cái này có thể nói đến ý đi. Cho nên, ngươi vì cái gì trụ cách vách. Ninh Tố trực tiếp sảng khoái, làm Điền Vân Tâm đối nàng thưởng thức lên. Bởi vì nàng cũng không phải cái thích quanh co lòng vòng người nói chuyện. Cảm thấy có kia công phu còn không phải tỉnh xuống dưới tu luyện dị năng đâu. Ta cho rằng ngươi đoán tới rồi, Điền Vân Tâm mỉm cười nói. Ninh Tố nhìn Điền Vân Tâm liếc mắt một cái, tránh ra môn, ý tứ là đi vào nói. Điền Vân Tâm, cảm ơn. Điền Vân Tâm ngồi xuống sau, tả hữu nhìn nhìn, uống cái gì? Ninh Tố hỏi, tùy tiện. Có năng lượng tốt nhất, ngươi đảo không khách khí. Ninh Tố cấp Điền Vân Tâm đổ ly, bọn họ ngày thường uống nước, trái cây. Có năng lượng, bất quá bởi vì sợ xuất hiện loại này đại khách tình huống. Cho nên năng lượng cũng không phải rất nhiều. Cho nên ngày thường ăn thói quen năng lượng sung túc đồ ăn lăng vụ bọn họ đều sẽ rất ít uống. Này năng lượng đối bọn họ tới nói đúng không nhiều, nhưng là đối Điền Vân Tâm tới nói lại là khó được. Tuy rằng nhà bọn họ có tiền có thế, nhưng cũng không phải nghĩ muốn cái gì là có thể có gì đó. Đặc biệt là về năng lượng phương diện này sự, nếu đối phương không muốn, có tiền cũng mua không được. Hết chương.